Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, Kỳ Thạch, canh 1, hoảng hốt về sau, ngẩng đầu nhìn lên trời địa, thiên địa phảng phất trở nên mờ đi, bản thân phảng phất thoát ly thiên địa, trong nội tâm không hiểu sinh ra bàng quan cảm giác, siêu thoát không bó, khoan thai xem chiếu, hắn trong đầu chư Phật đều động, lập tức tỉnh táo lại. Khôi phục như thường, cảm thấy âm thầm nghiêm nghị, khá lắm thiên cơ trùng. Thiên cơ trùng cùng thiên cơ thạch hiệu dụng không sai biệt lắm. Chỉ là thiên cơ trùng chỉ có thể dùng một lần, thiên cơ thạch không số lần hạn chế. Đã có thiên cơ trùng, cái kia chỗ tự nhiên trận pháp chưa hẳn giấu được vô tướng đao. Thật sâu liếc mắt nhìn cái này Bảo Thành, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bảo Thành cùng Tề Thiên Môn liên quan sâu đậm. Phu nhân của hắn là Tề Thiên Môn một vị trưởng lão con gái. Cùng Sở Ly như vậy cung phụng địa vị lại bất đồng. Hơn nữa hắn trợ Tề Thiên Môn giết rất nhiều cừu nhân. Được nhờ sự giúp đỡ hắn đẩy diễn chi năng. Tề Thiên Môn đánh đâu thắng đó. Dám càn rỡ như thế cũng có một phần Bảo Thành nguyên nhân tại. Lực lượng 10 phần. Chỉ có Tề Thiên Môn tính toán người khác. Không có có người khác tính toán Tề Thiên Môn phần. Trừ phi chống lại Lãm Tinh Tông, có thể Lãm Tinh Tông xưa nay trung lập, cùng hắn dư tông môn không đụng đến cây kim sợi chỉ, sẽ không trêu chọc Tề Thiên Môn. Có hắn tại, Tề Thiên Môn cừu nhân rất khó may mắn thoát khỏi. Phạm Nghị sợ cũng như thế. Phạm Nghị cường thịnh trở lại cũng ngăn không được Tề Thiên Môn cao thủ đứng đầu vây công. Bị Bảo Thành tính ra phương vị, thừa dịp bất ngờ thời điểm đánh lén. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Phạm Nghị, còn có mình cũng đồng dạng. Hắn hiện tại có lẽ suy tính ra bản thân cũng là giết Hầu Hiền Tập. Nhất định sẽ thừa cơ ám toán. Hắn sát cơ bắt đầu khởi động. Sinh ra tiên hạ thủ vi cường ý niệm trong đầu. Bảo Thành nhắm mắt lại. Thì thào tự nói. Một lát sau lại trợn mắt. Sau đó dựng thẳng chỉ ở trên hư không tìm một vòng tròn. Nhẹ nhàng đem cái này vòng tròn phóng tới chính mình cái trán. Con mắt lần nữa nhắm lại. Gió nhẹ bỗng nhiên phát lên. Xoay quanh lấy. Thiên cơ trùng toát ra khói nhẹ xoay quanh tại hắn chung quanh. Giống như hình thành một cái nho nhỏ vòi rồng. Hắn ngồi ở phong nhãn. Bình tĩnh không có sóng. Chung quanh là thiên cơ trùng mảnh yên. Bầu trời từ từ vọt tới nhiều đóa mây trắng. Ngừng vào hư không. Mây trắng càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một mặt sáng loáng tấm gương. Vậy mà phản ánh ra thái dương hào quang đến chiếu vào Bảo Thành trên người. Bảo Thành bị kính quang bao phủ, quanh thân trở nên hư ảo. Chứng kiến tình như vậy hình, Tống Man Nhân tin tưởng càng đủ. Thở dài nói, tốt một cái huyền không kính. Sở Ly ngưng trọng gật đầu. Tống Man Nhân cười nói. Lý cung phụng thật có chút hối hận. Hối hận cái gì? Sở Ly chằm chằm vào Bảo Thành. Không yên lòng đạo. Lòng hắn hạ nổi lên báo động. Cái này Bảo Thành rất có thể tính toán đến vô tướng đao chỗ. Tống Man Nhân nói. Hối hận không có cầm vô tướng đao đổi thiên cơ thạch. Sở Ly nói. Tống Tông Chủ thực sự thiên cơ thạch. Đây là tự nhiên. Tống Man Nhân gật đầu. Sở Ly cau mày nói. Này thạch ngoại nhân thế nhưng mà không nhìn được. Như Bảo Tiên Sinh nói không phải. Tống Tông Chủ như thế nào cho phải. Cái kia liền trực tiếp đập phá chứ sao. Tống Man Nhân nói. Lại đi tìm một khối cho hắn. Nàng đương nhiên hội phòng ngừa Bảo Thành chơi bịp bợm. Thật sự nói thành già. Sở Ly lắc đầu. Hắn còn có thể nói là già. Tống Man Nhân khẽ nói. Hắn chẳng lẽ cũng muốn vô tướng đao. Không có thiên đao tâm pháp, vô tướng đao bất quá là tầm thường phi đao mà thôi. Sở Ly cười lắc đầu, không nói thêm lời, hắn chắc Bảo Thành nhất định sẽ làm như thế. Tham lam bản tính, vô tướng đao vẻn vẹn đổi một khối thiên cơ thạch là không đủ. Bảo Thành nhất định sẽ ép càng nhiều nữa bảo vật, vô tướng đao không tại ở đối với hắn hữu dụng hay không. Đối với Tống Man Nhân hữu dụng liền vậy là đủ rồi. Ai, chấm ngoặc kép, Bảo Thành ung dung thở dài một tiếng, chậm rãi mở to mắt, Tống Man Nhân vội hỏi, Bảo Tiên Sinh, có thể đã tìm được. hổ thẹn. Bảo Thành cười khổ một tiếng, tiếc hận liếc mắt nhìn thiên cơ trùng. Lúc này thiên cơ trùng dĩ nhiên hoàn toàn thiêu đốt đãi tận. Không tìm được. Tống Man Nhân nhíu mày. Bảo Thành thở dài. Vốn là có một chút cái bóng mơ hồ. Đáng tiếc nó ở vào kỳ dị chi địa. Tức sử dụng thiên cơ trùng còn là giống nhau mơ hồ. Phân biệt rõ, không rõ. Cần càng lớn một cái giá lớn. Thiên cơ thạch. Tống Man Nhân khẽ nói. Bảo Thành cười cười nói. Thiên cơ thạch tuy cần. Còn muốn ta thi triển bí thuật. Dùng thọ nguyên làm đại giá mới được. Nhưng cái này cũng chưa chắc có thể tìm đạt được. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy thì dùng thiên cơ thạch a. Tống Man Nhân đạo. Về phần tổn thất thọ nguyên. Cái kia liền xem như hắn muốn trả giá cao. Thiên cơ thạch đã đầy đủ đền bù cái giá lớn này. Đã có thiên cơ thạch. Có thể trợ hắn tìm được kỳ hoa dị thảo. Do đó đền bù chỗ tổn thất thọ nguyên. Cũng tốt. Bảo Thành nhẹ nhàng gật đầu. Tống Man Nhân quay người liền đi. Chờ một lát. Bảo Thành nhìn xem nàng biến mất bóng dáng. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Ha ha cười cười. Lý tiểu ca hảo thủ đoạn. Sở Ly khó hiểu xem hắn. Bảo Thành nói. Vô tướng đao là bị Lý tiểu ca ẩn nấp rồi a. Thiên hạ không có như vậy xảo sự tình. Vô tướng đao làm sao có thể đẩy diễn không xuất ra. Nhất định là bị động tay động chân. Tinh thông thiên cơ đẩy diễn chi nhân tự có biện pháp tránh né thiên cơ đẩy diễn. Đều có các diệu pháp. Vô tướng đao nhất định là bị Lý Kỳ dùng pháp môn che lại khí tức không cách nào đẩy diễn. Nhưng đã có thiên cơ thạch. Hơn nữa bí thuật. Hắn có nắm chắc tìm được cái kia vô tướng đao. Đến lúc đó Lý Kỳ một phen tính toán uổng phí. Sở Ly lắc đầu bật cười. Bảo tiên sinh thật biết chê cười. Lý tiểu ca nên biết. Bảo Thành nói. Thiên cơ thạch vừa ra. Ta nhất định có thể tìm được nó. Sở Ly nói. Cái kia liền muốn chúc mừng Bảo tiên sinh rồi. Chúng ta có thể làm giao dịch. Bảo Thành đạo. Sở Ly nói. A, giao dịch gì? Đem ngươi chính mình thiên cơ thôi diễn chi thuật cùng ta cộng hưởng. Ta có thể cho ngươi đạt được vô tướng đao. Bảo Thành đạo. Sở Ly bật cười. Bảo tiên sinh thật lớn khẩu vị. Hắn thoáng một phát liền minh bạch Bảo Thành ý định. Trước được chính mình thiên cơ đẩy diễn thuật. Sẽ giúp Tống Man Nhân theo trong tay mình đoạt lại vô tướng đao. Đạt được thiên cơ thạch. Có thể nói là ăn sạch cao thấp hai nhà. Ăn hết nhà trên ăn ra. Tốt không tham lam. Bảo Thành vẻ mặt tươi cười. Đắc chí vừa lòng. Không lo Sở Ly bất nhập bộ đồ. Lý tiểu ca không đồng ý dễ tính. Sở Ly cười cười, cách hắn xa hai bước, vịn lan can mà đứng. Tống Man Nhân bỗng nhiên xuất hiện, cầm trong tay một cái hộp đen. Sở Ly cười nói, Tống Tông Chủ, ta muốn biết một chút về thiên cơ thạch. Như thế nào? Tống Man Nhân gật đầu, vừa sải bước tiến tiểu đình, đem hộp đen phóng tới trên bàn đá. Lý Cung Phụng cũng nhìn xem cái này thiên cơ thạch có phải thật vậy hay không? Sở Ly liếc mắt. Nhìn Bảo Thành cười nói, Bảo tiên sinh, ta đây liền trước biết một chút về. Bảo Thành trầm giọng nói, cũng tốt. Sở Ly mở ra hộp, bên trong nằm một khối đá cuội, ước chừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, trơn bóng sáng như tuyết, rất là xinh đẹp, nhưng là vẻn vẹn là bình thường đá cuội mà thôi. Phóng tới bờ sông, sẽ không làm cho người ta chú mục. Sở Ly lại có thể mơ hồ cảm giác được một tia kỳ dị khí tức tại lưu truyền. Hắn cẩn thận sờ lên. Thở dài nói. Khá lắm thiên cơ thạch. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nói xong đưa cho Bảo Thành. Bảo Thành nhận lấy nhìn kỹ một chút. Chậm rãi gật đầu. Xác thực là thiên cơ thạch. Tống Man Nhân lộ ra dáng tươi cười. Nếu có thể tìm được vô tướng đao. Cái này khối thiên cơ thạch liền đưa cho Bảo tiên sinh. Tốt, Bảo Thành thống khoái mà nói. Ta có thể thử một lần. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khối tròn kính. Chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ sáng như tiết tấm gương. Nhẹ nhàng một đáp, rơi xuống trên trán, giống như dính ở phía trên bình thường. Tấm gương đáp đến cái trán đồng thời. Hắn hai mắt thoáng một phát nhắm lại. Tiện tay quơ lấy thiên cơ thạch. Hắn bắt đầu ở tiểu đình trong đạp trên kỳ dị bộ pháp. Mặc dù nhắm mắt lại, dưới chân lại linh động dị thường. gió nhẹ Phật động tiểu đình. Hư không từng đạo khí tức tiến vào hắn cái trán trong gương, đem tấm gương hào quang giấu đi. Cuối cùng nhất tròn kính biến mất không thấy gì nữa. Bảo Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, con mắt rồi đột nhiên mở ra. Xuy, hai đạo bạch quang theo trong mắt của hắn bỗng nhiên bắn về phía hư không. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.